Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thần long bảng cá nhân thi đấu đệ một danh. Tô Phi đi lên đài cao, chủ quản đem bản đồ cùng phù ấn đưa tới trong tay của hắn. Đồng thời, tại Tô Phi bên tai nhẹ nói, Tô công tử, Bạch Vân đường chủ để cho ta cho ngài mang câu nói. Nói cái gì? Tô Phi vẻ mặt ngoài ý muốn. Bạch Vân đường chủ nói, mọi người đều có chí khác nhau. Nếu Tô công tử không muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông, cái này thì cũng chẳng có gì quan hệ. Nhưng là, có thể hay không thỉnh ngài giúp Thiên Kiếm Tông một chuyện? Hỗ trợ? Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Kiếm Tông thần thông quảng đại, tại hạ bất quá là một cái không quyền không thế bình dân dân chúng. Có tài đức gì cấp Thiên Kiếm Tông hỗ trợ? Chủ quản trên mặt nhất tiếu. Tô công tử nhưng ngàn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình. Bạch Vân đường chủ nói, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình ngài có thể giúp được với cái này vội. Nga, Tô Phi ngược lại là rất hiếu kỳ. Chủ quản đại nhân, mà nói nghe một chút. Rốt cuộc cái gì sự tình? Thiên Kiếm Tông gần nhất gặp một cái đại phiền toái. Đại phiền toái? Đúng vậy, nói đi, phiền toái gì? Tại ta nói ra phía trước, hy vọng Tô công tử trước đáp ứng ta. Đáp ứng cái gì? Đương nhiên là đáp ứng hỗ trợ. Cái này, Tô Phi vẻ mặt chần chờ. Chủ quản đại nhân cũng thật là biết nói đùa. Liền các ngươi Thiên Kiếm Tông đều không giải quyết được phiền toái, ta lại có thể làm được gì đây? Tô công tử, ngài thật sự là quá khiêm nhường. Nếu Bạch Vân đường chủ dám nói ra lời như vậy y, ta tin tưởng, cái phiền toái này, tất nhiên chỉ có Tô công tử một mình ngài có thể giải quyết. Chủ quản đối cái này sung mãn tin, tưởng, nhưng Tô Phi vẫn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Vì thế, cười khan một tiếng nói, chủ quản đại nhân, ngược lại cũng không phải tại hạ không đồng ý giúp đỡ. Chỉ là, ngài nếu là không nói ra cái như thế về sau, tại hạ thật sự là thực khó cho hồi đáp. Ngài xem, ngài cái gì cũng không nói, trực tiếp liền phải tại hạ đáp ứng. Này không phải cường đạo chỗ khó sao? Trên đời này nào có người như vậy thỉnh người hỗ trợ? Nghe vậy, chủ quản sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Tô công tử, ngài nói như vậy đã có thể không tử tế. Ngài chính mình hào hào suy nghĩ suy nghĩ. Bạch Vân đường chủ đối đãi ngươi như thế nào? Này, Tô Phi thật sự là đoán không ra. Bạch Vân rốt cuộc muốn hắn làm cái gì đây? Liền Thiên Kiếm Tông đều không giải quyết được phiền toái, Tô Phi thật sự có thể giải quyết sao? Nhưng chủ quản lấy Bạch Vân đã từng giúp qua Tô Phi chuyện này tới nói chuyện, thật là làm Tô Phi khó có thể trực tiếp cự tuyệt. Vì thế, chần chờ nói, Bạch Vân đường chủ đãi ta tự nhiên là không lời nói. Lúc trước tại Cầm Kiếm Sơn, nếu không phải Bạch Vân đường chủ hỗ trợ, Tử Ngọ Sông bên trong một mẫu ngàn tử độc, cũng không dễ dàng như vậy bị thanh trừ. Thực hào, Tô công tử nhớ rõ liền hào. Chủ quản nghiêm túc nói, chúng ta Tần quốc người từ trước đến nay đều là có ân tất báo. Nếu Tô công tử thừa nhận Bạch Vân đường chủ đối ngươi có ân, như vậy hiện tại chính là ngươi báo ân thời điểm. Không nghĩ tới, Tô Phi thế nhưng bị xáo lộ. Cơ hồ sở hữu nhận thức Tô Phi người đều biết, hắn không thích thiếu người tình. Nếu lần này có thể còn Bạch Vân tình, ngược lại cũng coi là lại một cọc tâm sự tình. Vì thế, kiên định nói, vậy thì tốt, chủ quản đại nhân mời nói đi. Chỉ cần là tại hạ có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Thực hào, chủ quản xem Tô Phi lấy ra thái độ như vậy, cũng rốt cuộc rất hài lòng gật gật đầu. Chuyện là như vậy, Bạch Vân đường chủ nói, muốn mời ngươi giúp nàng tại ám ảnh trai lão bản trước mặt dẫn tiến dẫn tiến. Cái gì? Tô Phi ngây ra một lúc. Bạch Vân đường chủ tưởng nhận thức ám ảnh trai lão bản, không sai, cái này sao? Tô Phi phản ứng đầu tiên là, Bạch Vân tìm ám ảnh trai, chẳng lẽ là muốn mượn ám ảnh trai tay, diệt trừ người nào sao? Chính là, có một chút rất kỳ quái, đường đường Thiên Kiếm Tông, sao có thể cùng ám ảnh trai không hề liên hệ? Phải biết, ám ảnh trai nghiệp vụ phạm vi cực kỳ rộng khắp, nghe nói, ngay cả vương thất vương tử, cũng đều cùng bọn hắn có cực kỳ thân mật tiếp xúc. Thiên Kiếm Tông từ trước đến nay đều là một nửa tại triều đình, một nửa tại giang hồ. Bọn họ suy nghĩ muốn nhận thức ám ảnh trai lão bản, sao có thể yêu cầu Tô Phi dẫn tiến? Còn cường điệu nói, Thiên Kiếm Tông gặp đại phiền toái. Cái phiền toái này cũng chỉ có Tô Phi có thể giải quyết. Hiện tại lại nói chỉ cần Tô Phi hỗ trợ dẫn tiến nhận thức ám ảnh trai lão bản. Này không phải lời mở đầu không đáp sau ngữ sao? Thẳng nếu thật chỉ là đơn giản như vậy, nói thẳng muốn mời Tô Phi hỗ trợ dẫn tiến một người không phải tốt. Tha lớn như vậy một cái công tử, này mục đích nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, thật đúng là cực kỳ quỷ dị. Nhưng Tô Phi đã quyết định quyết tâm phải trả Bạch Vân tình. Cố đây, hắn nhưng thật ra không sợ phiền toái. Sợ là sợ cái này cất giấu trong đó nào đó đáng sợ âm mưu. Thế nào, Tô công tử, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Chủ quản xem Tô Phi chậm chạp không chịu cho ra đáp án. Sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm băng lãnh. Biểu tình bên trong lộ ra một tia vô hình uy áp. Kia bộ dáng, giống như là đang nói, nếu là Tô Phi không đáp ứng, sau này tại Vương Thành thời gian, chỉ sợ liền không có như vậy hảo qua. Tô Phi trong lòng hỗn loạn lung tung, chủ quản đại nhân, không bằng chờ ta trước so xong thi đấu. Có chuyện gì, chúng ta tái sau lại nói, cũng miễn cho chậm trễ mọi người thời gian. Ngươi xem coi thế nào. Này, chủ quản âm thầm nhíu mày. Một trận suy nghĩ, hắn ở quan sát Tô Phi vẻ mặt trên mặt biến hóa. Đồng thời, cũng đang suy nghĩ Bạch Vân lời nói. Bạch Vân từng nhiều lần cường điệu, không thể đắc tội Tô Phi. Lần này, thấy Tô Phi sau một lúc lâu đều cấp không ra một cái đáp án xác thực. Hơn nữa, cũng chính như Tô Phi lời nói. Dưới đài còn có người đang chờ. Nơi này dù sao cũng là Thần Long bảng sân thi đấu. Nếu tiếp tục như vậy kéo đi xuống, cũng đích xác là thực không thích hợp. Một phen cân nhắc, đó là gật gật đầu, nói, vậy được rồi, tối hôm nay chính ngươi đi miêu miêu linh dược cửa hàng cùng Bạch Vân đường chủ nói. Được, đa tạ. Tô Phi hướng chủ quản cảm kích ôm quyền thi lễ. Theo sau, dùng phù ấn mở ra Chu Kim Đỉnh cánh cửa truyền tống. Ong, cánh cửa truyền tống bên trong, xuất hiện lần nữa cái kia quen thuộc Lam Quang Dũng nói. Tô Phi sắc mặt trầm xuống, lập tức thi triển gọi khí quyết. Toại, chỉ nghe, bá, một tiếng, đó là triệu hồi ra level 45 thánh linh kiếm. Cái đó là, nhìn đến Tô Phi kiếm. Dưới đài thượng quan Mỹ Toa vẻ mặt khiếp sợ, thế nhưng là màu đỏ khắc minh, hay là hắn tu vi đã đột phá cấp 41. Phải biết, chỉ có 41 level 50 vũ khí mới có thể là màu đỏ khắc minh. Ngồi ở một bên kính trai hồi đáp, không sai, Tô Phi tu vi đích xác đã đột phá cấp 41. Trước mắt là level 45. Ngô, nghe vậy, thượng quan Mỹ Toa một thanh kinh ngạc cảm thán, quả nhiên không hổ là thánh đinh ngũ quốc ngày đầu tiên mới a. Ô, Mỹ Toa công chúa, ngươi giống như đã sớm giải qua hắn. Kính trai vẻ mặt kinh ngạc, đó là đương nhiên, các ngươi Tần quốc Hỏa Long bảng, chúng ta vẫn luôn tại chặt chẽ chú ý, thượng quan Mỹ Toa nói. Các ngươi ở chú ý Tần quốc Hỏa Long bảng, vì cái gì? Kính trai hỏi, cái này sao? Thượng quan Mỹ Toa hơi hơi nhất tiếu. Được rồi, chúng ta không nói cái đề tài này. Nghe vậy, Kính Trai cũng là vẻ mặt hồ nghi. Hay là Bắc Tề người chính ở bí mật mưu hoa cái gì đại sự tình sao? Bất quá, cái này đối với Kính Trai tới nói cũng không phải cái gì đỉnh trọng yếu sự tình. Xem thượng quan Mỹ Toa không muốn nói chuyện nhiều, hắn cũng liền không hỏi tới nữa. Chỉ là đột nhiên phát hiện thượng quan Mỹ Toa đang nhìn Tô Phi khi biểu tình tựa hồ tràn ngập sùng bái. Cái này làm cho Kính Trai tâm lý bao nhiêu đã nhận ra một ít gì. Có lẽ thượng quan Mỹ Toa từ vừa mới bắt đầu muốn tiếp cận căn bản cũng không phải là Kính Trai, mà là Tô Phi. Vèo, chính làm Kính Trai lâm vào trầm tư. Đột nhiên, Tô Phi thi triển không ẩn quỷ bộ, rất nhanh xuyên qua truyền tống môn bên trong. Lam Quang Dũng nói, vừa mới xuyên qua cuối Dũng đạo cái kia đạo màn ánh sáng trắng, trước mắt đó là xuất hiện một đầu thân hình cường tráng level 20 hồng thú. Ồ, quả nhiên là thú nhân thống lĩnh sao? 20 mét có hơn thú nhân thống lĩnh, đưa lưng về phía Tô Phi, chạm tại một khối thật lớn trên đá xanh. Từ bóng dáng tới xem, cùng Tô Phi lần đầu tiên tại Cầm Kiếm Sơn dị vực chi môn bên trong giết chết cái loại này hồng thú giống nhau như đúc. Ngay lúc đó Tô Phi bất quá mới cấp 15, chiến lực cũng chỉ có kẻ hèn 2000 điểm mà thôi. Khi đó liền có thể một kiếm nháy mắt hạ gục hồng như vậy thú. Hiện giờ, hắn đã level 45, chiến lực trở mình 2-5 lần, đạt tới suốt 5 vạn điểm. Giết chết một đầu kẻ hèn level 20 hồng thú, cùng nghiền chết một con kiến cũng không có khác nhau mấy. Chỉ nghe, bá, một tiếng, một đạo kiếm khí màu trắng từ kiếm phong bên trong lạnh lùng bắn ra. Gần một cái chớp mắt, cái kia level 20 hồng thú liền cơ hội phản ứng đều không có, đó là bị sinh sôi chảm thành hai nửa. Ngay sau đó, trên bản đồ biểu hiện một cái địa điểm kế tiếp, bên trái biên trong đống loạn thạch sương mù chi trung, Tô Phi lại lần nữa thi triển không ẩn quỷ bộ, không cố kỵ chút nào nhảy vào sương mù. Quả nhiên, tại sương mù bên trong mơ hồ thấy được vua thú nhân bóng người to lớn. Loại cấp bậc đó vua thú nhân, Tô Phi đã từng tại Bạch Hổ trên bảng gặp được quá. Lúc ấy, hắn mới cấp 15, mặc dù không để dùng bất kỳ võ kỹ nào, liền có thể tùy tiện chém giết. Hiện giờ, Tô Phi thực lực đã xưa đâu bằng nay, hiển nhiên là càng thêm dễ dàng. Bá, một đạo kiếm khí chém ra, đồng dạng, không chờ vua thú nhân làm ra phản ứng, đó là đã đầu một nơi thân một nẻo. Kể từ đó, đệ một quan liền dễ dàng như vậy qua. Ngay sau đó, đệ hai quan, cũng chính là đệ ba đầu hồng thú, căn cứ địa đồ biểu hiện, xuyên qua sương mù, sẽ thấy một mảnh rừng cây. Rừng cây, sẽ có thụ yêu lui tới. Tô Phi không chút do dự, thi triển không ẩn quỷ bộ tiến vào rừng cây. Quả nhiên, tại rừng cây chỗ sâu trong, gặp được mục tiêu của hắn. Thụ yêu, bá, kiếm khí bay tứ tung, thụ yêu bị chàm thành thụ cha. Lại sau đó, thuận lấy địa đồ chỉ thị, tiến vào một khác phiến rừng cây. Đệ bốn đầu hồng thú chính là thụ yêu chi vương. Thụ yêu chi vương cái đầu, sau ngày trước nhìn thấy thụ yêu cao đại rất nhiều, thân cao túc có 5 mét, chỉnh thể nhìn qua giống như là sống trong rừng viễn cổ cự nhân. Không, nói nó là viễn cổ cự nhân cũng không phải đặc biệt hình tượng, rốt cuộc nó thủy chung là thụ yêu, có thụ cơ bản hình thái. Trên đầu mọc đầy lá cây, đường nó du tẩu tại rậm rạp rừng cây bên trong, có vẻ phá lệ chói mắt. Sở hữu cây cối, tất cả đều thần phục dưới chân của nó. Nhiên, Tô Phi tại nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên, trước là hơi kinh hãi, nhưng cũng không có quá nhiều chần chờ. Vèo, hắn thi triển không ẩn quỷ bộ, thân thể đằng với hư không, nhẹ nhàng huy kiếm. Chỉ nghe, bá, một tiếng, gần chỉ dùng 3 thành công lực, đó là nhẹ nhàng giải quyết chiến đấu. Hưu, bên tai một cơn gió mạnh vang lên. Hắn đã tới một cái địa điểm kế tiếp, rừng cây ở ngoài đoạn nhai. Đoạn nhai thượng, cuồng phong gào thét, hô hô, hắn vạt áo bị thổi đến phác phác rung động. Giống, rốt cuộc, hắn nghe được tới từ trên hư không thú minh tiếng động. Dương mắt một xem, quả nhiên, đúng là cái kia công phòng gồm nhiều mặt thiên ma. Thiên ma từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hung. Bá, đây là so thi đấu. Tô Phi chính ở đuổi thời gian, đó là không chút do dự. Giơ tay chính là một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí màu trắng bay ra. Không thiên vị, vừa lúc mệnh công chính mặt lao xuống thiên ma. Giống, thiên ma một tiếng kêu rên. Lịch sử, cũng là tương tự kinh người. Cái kia nhìn như bá đạo thiên ma, hào vô tình ngoại. Đồng dạng là sinh sinh bị chảm thành hai nửa. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có đầu kia hao phí thượng quan Mỹ toa cùng Tô Nham nhất nhiều thời gian viễn cổ. Kiếm hồ, Tô Phi từng tại tiểu phi cơ miệng xuôi tai qua viễn cổ kiếm hồ cường đại, nhưng lại chưa từng thấy tận mắt. Căn cứ địa đồ tìm được viễn cổ kiếm hồ sở tại, đó là một chỗ thực trống trải thảo nguyên. Viễn cổ kiếm hổ nguyên bản nằm dạp trên mặt đất, thân thể nhìn qua cũng không phải rất lớn. Phía trước Hải Vương Tinh nói qua, đây chỉ là ấu tể cấp bậc. Giống, nhận thấy được Tô Phi xuất hiện, viễn cổ kiếm hổ hét dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Chờ nó đứng dậy, lúc này mới phát hiện, mặc dù là ấu tể cấp bậc viễn cổ kiếm hổ, cũng đủ có thành niên voi giống nhau to lớn thân hình. Cái này phục phục cùng đứng yên trạng thái, chênh lệch không khỏi cũng quá lớn chút. Ngô, Tô Phi không kịp suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc, hắn bình sinh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy hổ. Không khỏi hít vào một hơi. Đương nhiên, này không phải bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi, gần chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn thôi. Giống, viễn cổ kiếm hổ xem Tô Phi trên mặt không hề sợ hãi, lại lần nữa hướng về phía hắn tức giận gào to một tiếng. Tô Phi đứng cách viễn cổ kiếm hổ 30 mét có hơn, thấy nó một bộ hung thần ác sát bộ dáng, lại là không chút nào cảm nhận được nguy hiểm. Hoành bát thiên quân, không đợi viễn cổ kiếm hổ chủ động tiến công, đó là thi triển ra thất bộ nhất sát thức thứ nhất. Bá, một tiếng, một đạo quán chú năm thành công lực kiếm khí, lạnh lùng chém về phía viễn cổ kiếm hổ. Giống, cuối cùng, chỉ nghe được viễn cổ kiếm hổ một tiếng kêu rên. Ong, cùng thời gian, tuần hoàn không gian cánh cửa truyền tống tự động mở ra. Không nghĩ tới, thế nhưng dễ dàng như vậy. 47 giây, Tô Phi chỉ dùng ngắn ngủn 47 giây. Đó là nhẹ nhàng thu phục thần long bảng cá nhân tái ba quan sáu thú. Vèo, hắn lại lần nữa thi triển không ẩn quỷ bộ, từ truyền tống môn bên trong ra tới, làm mọi người thấy thân ảnh của hắn khi đó. Sở hữu người cũng đã biết thi đấu kết quả. Chủ quản tại chỗ tuyên bố, lần này thần long bảng cá nhân thi đấu đệ một danh. Tô Phi, đệ hai danh. Tô Nham, đệ ba danh. Thượng quan Mỹ Toa, chúc mừng ba vị. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.